Thập niên 80, con đường mỹ thực. Chương 43, bán chạy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bình đứng tại chỗ nhìn con gái vào trường học. Trên xe trống trơn, cũng không có nhiệm vụ. Là thời gian thanh nhàn hiếm có. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút không quen lắm. Bà kinh ngạc nhìn ngây người một lúc lâu. Mới đạp xe ba bánh đi cung tiêu xã. Mặc dù tất cả đều vẫn bình thường nhưng bà cảm giác được. Cuộc sống sau này từ giờ trở đi sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hứa Cẩm Vi cầm cơm hộp vừa đi vào phòng học. Ủy viên thể dục Lâm Thạch và Phùng Hoa liền giành trước vọt tới. Bọn họ đều là người ngày hôm qua đã đặt trước cơm hộp. Một mình Lâm Thạch liền đặt hai hộp. Hứa Cẩm Vi lấy danh sách đã ghi chép hôm qua ra. Tìm được tên hai người họ. Sau đó giao cơm hộp cho bọn họ. Ăn xong nhớ. Biết rồi. Ăn xong nhớ rửa sạch rồi trả lại. Lâm Thạch không kịp chờ đợi mà mở nắp ra. Kinh ngạc vui mừng phát hiện hôm nay món ăn chính là thịt gà mà cậu ta thích ăn nhất. Cậu ta nóng lòng mà lấy tay bốc một miếng đưa vào trong miệng. Sau đó ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Cậu ta không nên nóng lòng ăn vụng. Thưởng thức qua vị ngon như vậy làm cho cậu ta làm sao có thể đợi đến trưa để ăn đây. Giờ học sáng hôm nay có lẽ một câu cậu ta cũng nghe không lọt tai. Hứa Cẩm Vi, tôi có thể đặt trước phần ngày mai nữa không? Phùng Hoa đầu óc linh lợi. Mới vừa cầm được cơm hộp hôm nay liền muốn đặt trước phần của ngày mai. Hứa Cẩm Vi gật đầu nói. Có thể, hai người lập tức nộp tiền cho ngày mai. Sau đó vui vẻ bưng hộp cơm trở lại chỗ ngồi của mình. Những bạn học khác cũng đều vây lại. Từ chỗ Hứa Cẩm Vi nhận phần cơm của mình. Những học sinh hôm qua không mang theo tiền kia hôm nay cũng đều đưa tiền. Nhưng mà đa phần đều không đặt trước cơm ngày mai. Dẫu sao giá cả của hộp cơm này cũng không rẻ. Bọn họ cũng còn chưa thưởng thức qua mùi vị của nó. Đều nghĩ chờ buổi trưa ăn xong cơm rồi. Nếu như ngon thì đến lúc đó đặt thêm cũng được. Thẩm Lâm Xuyên cùng đám anh em khác của anh đều vô cùng dứt khoát. Trực tiếp đưa cho Hứa Cẩm Vi 4 tờ tiền lớn cùng một sấp phiếu lương thực và phiếu thịt mức nhỏ. Trực tiếp bao cả một tháng. Đỡ cho phải đưa tiền mỗi ngày. Mấy người bọn họ đã hoàn toàn bị tay nghề của mẹ Hứa Cẩm Vi chinh phục. Ngon như vậy, phải ăn mỗi ngày mới được. Đối với khách hàng lâu dài thế này, Hứa Cẩm Vi tự nhiên hết sức chào đón. Cô cẩn thận cất tiền vào túi. Chuẩn bị chờ hôm nay trở về sẽ nói cho Trịnh Bình tin tức này. Bà nhất định sẽ rất vui mừng. Cơm hộp còn lại trong túi trên căn bản là học sinh những lớp khác đặt. Hứa Cẩm Vi cầm túi đi qua từng lớp đưa cho bọn họ. Đến khi buổi trưa, lúc ăn cơm, những hộp cơm này được mở nắp ra. Mùi thơm kia khuếch tán ra tựa như phóng xạ. Làm cho bọn học sinh ăn cơm trong phòng ăn đều không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Những học sinh hôm nay lần đầu tiên được ăn cơm hộp đều lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Bất kể ngày hôm qua có bao nhiêu người nói hộp cơm này ngon nhưng chưa chính miệng ăn thử thì tóm lại là không tưởng tượng ra được loại cảm giác đó. Trong lòng luôn có chút hoài nghi. Nhưng hôm nay thật sự được ăn vào trong miệng mới biết cái gì gọi là rất ngon. Khoai tây hầm cơm cũng không chỉ là đem khoai tây và cơm trộn vào nhau rồi nấu mà bên trong còn bỏ hành lá cắt nhỏ và thịt thái hạt lựu. Cơm vừa mềm lại dẻo. Hiện lên vẻ bóng loáng đẹp mắt. Khoai tây màu vàng được cắt thành miếng nhỏ cùng thịt thái hạt lựu màu đỏ nhạt đã dán qua tô điểm trong phần cơm trắng như tuyết. Hơn nữa có hành lá màu xanh lục cắt nhỏ. Nhìn thôi đã thấy ngon mắt rồi. Thịt thái hạt lựu đã được dán qua dầu. Khẩu vị xốp xốp giòn giòn. To nhỏ xen nhau. Nhai có cảm giác giòn giòn vui miệng. Nhưng không hề cảm thấy dầu mỡ. Bởi vì dầu mỡ bên trong thịt đã hoàn toàn bị cơm hấp thu. Tăng thêm hương vị cho hạt cơm. Gà cắt thành những miếng vừa ăn kho cùng khoai tây. Thịt gà thơm mềm. Bỏ vào trong miệng hơi nhai một chút là có thể gỡ xương được ngay. kết hợp với nước sốt đậm đà đúng là tuyệt đỉnh. Khoai tây lại được hầm như thấm đầy nước sốt từ thịt gà. Ăn ngon đến mức muốn bay lên trời. Cuối cùng là món bắp cải trộn đường giấm. Chua chua ngọt ngọt rất thích hợp để khai vị. Khiến người ta thèm ăn hơn. Trừ đường và giấm ra thì bên trong còn bỏ một ít hạt tiêu đã được giã nhỏ. Có chút vị cay sẽ không làm cho người ăn cảm thấy khó chịu mà ngược lại càng kích thích vị giác. Một phần cơm hộp bình thường nhưng ăn ngon đến mức khiến cho người ăn căn bản không dừng được. Đến nữ sinh ăn không nhiều ấy vậy mà cũng ăn hết hộp cơm. Ngay cả một hạt gạo cũng không bỏ thừa. Cách Trương.